Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, lĩnh vực không gian. Cầu thanh, cầu phiếu, cầu vote, mưa rơi thần đổi mới, 20.160-13.001, 33 số lượng từ 2.342, hô, nghe được Lạc Phong lời nói về sau. Long Thu Nguyên đã có thể xác định, Lạc Phong cũng không có lừa gạt mình. Đây đều là thật, Lạc Phong thật muốn mang chính mình tiến lĩnh vực không gian. Nhưng Long Thu Nguyên còn không có kích động xong, Lạc Phong lại mở miệng, nói ra một cái nhưng là. Cái này một cái nhưng là cũng làm cho Long Thu Nguyên tâm trong nháy mắt liền nhấc đến cổ họng bên. Trên, nhưng là ngươi không nên kích động quá sớm. Điện thoại bên kia Lạc Phong mang trên mặt một vòng lão hồ ly gian trá nụ cười. Có thể đi vào lĩnh vực không gian loại cơ hội này ngươi hẳn phải biết là được không dễ. Lần này cũng là bởi vì thiên thần hai người bọn họ rời đi, cho nên mới đạt được cơ hội. Nghe được Lạc Phong nói những lời này thời điểm, Long Thu Nguyên có lẽ đã đoán được Lạc Phong sau đó phải nói cái gì. Quả nhiên, Lạc Phong bắt đầu ra điều kiện, ta đem cái này danh ngạch cho ngươi, đương nhiên là có điều kiện, đó chính là ngươi Long gia về sau bất luận tại bất kỳ tình huống gì dưới, đều phải theo Thiên Đế hội đứng ở một bên. À đúng, có lẽ ngươi vẫn chưa từng nghe nói Thiên Đế hội, đây là ta không sao tại Tân Lan thành phố sáng tạo một tổ chức, hiện tại đã giao cấp quản lý. Nhưng cái này dù sao cũng là ta tâm huyết, ta cũng không muốn để Thiên Đế hội bởi vì một loại nào đó hắn nguyên nhân mà biến mất. Biết không, thực nguyên bản Lạc Phong là không có ý định muốn theo Long Thu Nguyên ra điều kiện. Thậm chí là tại hắn quyết định hai cái danh ngạch về sau, đều không có tính toán qua muốn bất kỳ điều kiện gì. Nhưng vừa rồi Tô Nguyệt Đàn lời nói cho hắn đề tỉnh một câu. Tốt đẹp như vậy chỗ làm sao có thể tặng không cho người đâu. Cho nên Lạc Phong liền lâm thời xách ra bản thân điều kiện. Mà ý hắn cũng rất rõ ràng. Chính là muốn Long gia cùng Thiên Đế hội liên minh đứng ở một bên, dù sao hiện tại mình đã dựng đứng một cái nha kẻ địch mạnh mẽ. Cái kia chính là thiên biến tổ chức. Nếu là đem chính mình bài trừ rơi lời nói, đừng nói là Thiên Đế hội, cho dù là toàn bộ phong thần tổ chức đều không phải là thiên biến đối thủ. Dù sao bọn họ đội hình thật sự là quá cường đại, mà bọn họ tìm hiểu nguồn gốc cũng sẽ tra được theo chính mình có quan hệ Thiên Đế hội. Cho nên để Long gia ra mặt bảo hộ lời nói cũng là một cái rất không tệ chủ ý. Dù sao Long gia danh tiếng thực lực đều còn tại đó, mà thiên biến người cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Nhiều nhất cũng là một số tiểu đả tiểu nháo. Những chuyện này người Long gia đều có thể ứng phó. Đến Long Thu Nguyên nghe Lạc Phong ra điều kiện về sau, thật lâu trầm mặc không nói. Sắc mặt phức tạp cũng không phải là bởi vì Lạc Phong nói ra điều kiện đối với hắn rất khó khăn, mà chính là hoàn toàn tương phản. Thật sự là quá đơn giản. Đơn giản đến cũng chỉ là một câu sự tình. Theo một cái thế lực liên minh, cái thế lực này vẫn là phong thần sáng tạo thế lực. Đối với Long Thu Nguyên tới nói căn bản cũng không phải là điều kiện, mà chính là Lạc Phong không công đưa cho hắn một cái cự đại phúc lợi. Long Thu Nguyên trầm mặc là bởi vì quá kích động đến nói không ra lời. Hắn thật sự là không nghĩ tới, bánh từ trên trời rớt xuống tốt như vậy sự tình, lại có một ngày cũng có thể phát sinh trên người mình rất nhanh. Kiềm chế quyết tâm bên trong kích động về sau, Long Thu Nguyên liền điên cuồng gật đầu đồng ý. Sinh sợ trễ quá như vậy một giây đồng hồ Lạc Phong liền hội thay đổi chủ ý, đổi ý một dạng hai cái. Riêng phần mình đánh lấy một loại nào đó chủ ý người cứ như vậy tắt điện thoại. Tiếp xuống cũng là theo thời gian chuyển rời. Mọi người nghênh đón muốn đi vào lĩnh vực không gian thời gian 8 người. Tuy nhiên bên trong 3 người đã không còn là chi 3 người trước, nhưng cũng không có ảnh hưởng cái gì. đều xuất hiện tại Vũ Vân núi đỉnh, núi đỉnh núi trống trải trên quảng trường. Vũ Môn môn chủ Vũ Trấn Thiên, đệ đệ của hắn Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vũ Kinh Thiên. Còn có Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Mạc Bạch cùng Thái Thượng Tam Trưởng Lão Lãnh Trác Phàm đều đã sớm chờ ở chỗ này, muốn đi linh vực không gian liền cần mở ra truyền tống trận. Mà truyền tống trận cũng chỉ có 4 người bọn họ mới có được mở ra phương pháp cùng đầy đủ nguyên khí. Nói cách khác, mở ra truyền tống trận cần 4 người bọn họ Vũ Môn cự đầu liên thủ mới có thể làm đến. Từ đến Vũ Vân núi về sau, Tiểu Lang cùng Tiểu Tà đều là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn bọn họ Phong ca. Căn cứ bọn họ đối Lạc Phong này vô cùng rõ ràng hiểu biết, dựa theo Lạc Phong loại tính cách này, hắn tuyệt đối sẽ mang hai cái đại mỹ nữ cùng nhau đi tới. Nhưng bây giờ làm sao lại một đại mỹ nữ, một cái khác không phải mỹ nữ cũng liền thôi, lại còn lại là một cái lão già nát rượu. Long Thu Nguyên tự nhiên không biết chính mình nằm cũng trúng đạn, trong lúc vô hình bị Tiểu Lang cùng Tiểu Tà hai người cho hung hăng khinh bỉ một phen. Nguyên bản Vũ Trấn Thiên bọn hắn cũng đều có chút hiếu kỳ Lạc Phong hội mang cái nào hai người. Tô Nguyệt Đàn bọn họ cũng không nhận ra, bất quá bọn hắn đều biết Long Thu Nguyên, bởi vậy trên mặt bọn họ vẻ kinh ngạc liền càng thêm nồng đậm. Long Thu Nguyên là người Long gia, nhưng Long gia cũng thuộc về Vũ Môn một viên, mà Lạc Phong lại mang Long Thu Nguyên đi vào, đây cũng là vì cái gì? Đương nhiên chuyện này cũng không tại Vũ Trấn Thiên bọn họ quan tâm phạm vi bên trong. Long Trấn Thiên chỉ là đầu cho Long Thu Nguyên một cái cổ vũ ánh mắt về sau, nhìn xem hắn mấy người, chậm rãi nói ra, 8 vị, tuy nhiên trong các ngươi có ít người phát sinh biến hóa, nhưng ở cổ võ giới chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Chỉ có cường giả mới có thể một mực ngồi vững vàng vị trí của mình. Hiện tại các ngươi 8 người đều có thể tiến vào linh vực trong không gian tu luyện 1 tháng. Thời gian, không quản các ngươi là cổ võ giả vẫn là dị năng giả, tại linh vực trong không gian đối với các ngươi chỗ tốt đều là vô cùng cự đại. Linh vực không gian trước kia thời điểm ta đã cho các ngươi giới thiệu qua. Tuy nhiên dám ở hôm nay có 3 vị khuôn mặt mới, ta vẫn rất có tất yếu lại giới thiệu sơ lược một phen. Linh vực không gian là tại mấy trăm năm trước từ ta Vũ Môn tiền bối cao thủ nhóm liên thủ mở ra đến. Nói là không gian, thực càng không bằng nói là một cái siêu cấp đại trận pháp. Mà tạo thành trận pháp này hạch tâm cụ thể là cái gì, cũng không người nào biết. Chúng ta mọi người đều biết chính là chỗ này linh vực không gian sẽ mang lại cho cổ võ giả cùng gì năng giả chỗ tốt to lớn, nhưng cùng lúc nương theo lấy chỗ tốt còn có núp trong bóng tối nguy hiểm. Trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra thần đế vẫn lạc tại bên trong sự tình. Chỗ lấy các ngươi khi tiến vào linh vực không gian sau tốt nhất đừng tùy ý đi lại, chỉ đợi tại ta cho các ngươi vòng đi ra khu vực an toàn liền có thể. Nói đến đây về sau, Vũ Trấn Thiên liền từ trong túi lấy ra một tờ giấy trắng. Tại giấy trắng mặt khác thì là miêu tả lấy một tấm bản đồ. Tuy nhiên cùng nói là địa đồ, càng không bằng nói chỉ là ở phía trên vẽ hai cái bất quy tắc vòng tròn. Một cái đại bất quy tắc tròn trong vòng, bao vây lấy một cái vòng tròn nhỏ. Vũ Trấn Thiên đem cái này địa đồ giao cho Lạc Phong. Cái vòng tròn này cũng là linh vực không gian đại khái đồ. Bên trong vòng tròn nhỏ cũng là khu vực an toàn. Sau đó chúng ta 4 người cũng sẽ trực tiếp đem các ngươi truyền tống đến cái này vòng tròn nhỏ bên trong. Hy vọng các ngươi không nên tiến vào hắn phạm vi khu vực. 1 tháng sau các ngươi liền biết bị tự động truyền tống về nơi này. Thế nhưng là chỉ có 2 cái vòng tròn, lại không có tỷ lệ. Chúng ta làm sao biết cái này vòng tròn nhỏ phạm vi đến lớn bao nhiêu đâu? Tiểu La Lị lại gần đầu nhìn trên mắt địa đồ về sau, nhịn không được liền đậu đen rau muống đứng lên hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.